Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một tháng liền đi qua. Một tháng thời gian, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thủ hạ hồn sủng. Thực lực đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Sở Diệp hiện tại trên tay có Tiểu Bạch Vương giai cửu giai kinh, Chập Long Vương giai cửu giai, Tiểu Ngân Vương giai bát giai, Mặc Nắm Vương giai lục giai, Ngân Tiểu Nhị Vương giai ngũ giai, Lâm Sơ Văn trên tay có Thương Lan Long Vương giai cửu giai, Mộc Tiên Điểu Vương giai bát giai, Tuyết Bảo Vương giai bát giai, Hắc Quạ Đen Vương giai lục giai, Tiểu Thải Vương giai lục giai. Băng Thiên Dịch đi đến, cung kính nói: "Bái kiến Sở thiếu." Sở Diệp nhìn Băng Thiên Dịch liếc mắt một cái, cười cười nói: "Là Băng Dược Sư a, mau ngồi, mau ngồi, ta nghe nói Sở thiếu gần nhất rất bận, cũng chưa không bán phần ăn, mạo muội tới chơi, không có quấy rầy đi." Băng Thiên Dịch khách khí nói. Sở Diệp cười cười nói: "Băng Dược Sư nói đùa, ngươi tới như thế nào sẽ quấy rầy? Kỳ thật ta cũng không có gì đại sự, chính là vội vàng tiêu tiền, từ Cổ Hùng trên tay kiếm lấy tài nguyên thật là rất nhiều." Sở Diệp vội vàng tiêu hóa trong khoảng thời gian này đoạt được, mặt khác sự tình cũng đành phải vậy. Băng Thiên Dịch khô cằn cười cười nói: "Thì ra là thế, vội vàng tiêu tiền, kia Sở thiếu hẳn là rất bận." Sở Diệp vẫy vẫy tay nói: "Không dám, không dám, Sở thiếu hiện tại có tiền đều không bán phần ăn, mọi người đều cảm thấy thật đáng tiếc đâu." Sở Diệp ngẩng đầu có chút kiêu căng nói: "Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, bỏ lỡ liền không có phần ăn, không phải ngươi tưởng mua là có thể mua." Sở Diệp phía trước bán phần ăn, bên ngoài vẫn luôn đều có đồn đại nói hắn công phu sư tử ngoạm. Sở Diệp hiện tại được hoàng giai di sản, thật đúng là chướng mắt về điểm này bán phần ăn tiền, bên ngoài lại tiếng oán than dậy đất. Băng Thiên Dịch có chút chần chờ nói: "Sở thiếu, là tính toán tạm thời không tiếp tục kinh doanh, vẫn là từ cái kia hồn hoàng trên tay thu hoạch tài nguyên cũng đủ ta tiêu xài cái mười mấy năm, không cần thiết dốc hết sức lực bán phần ăn." Sở Diệp nói. Băng Thiên Dịch: "Dốc hết sức lực sao?" Sở Diệp phía trước có dốc hết sức lực sao? Hoàn toàn nhìn không ra tới a. Phía trước Sở Diệp kêu gọi hồn vương đối phó hồn hoàng, Băng Thiên Dịch bởi vì lâm thời có việc đi không khai, lại tự giác thực lực hữu hạn, cân nhắc qua đi không có gia nhập, này sẽ nhìn Đường Thiên Túng Tuyết Vương kiếm đầy bồn đầy chén lại tràn đầy tiếc nuối. "Lâm Dược Sư ở sao? Ta có chút việc tưởng cùng Lâm Dược Sư nói chuyện." Băng Thiên Dịch nói. Sở Diệp gật gật đầu nói: "Ở Dược Tề Thất, ta mang ngươi qua đi." "Đi, làm phiền." Băng Thiên Dịch đi vào Lâm Sơ Văn Dược Tề Thất, thấy được đại lượng ngàn năm linh thảo, các loại ngoại giới khó gặp quý trọng linh thảo, giống giá rẻ bán xỉ, dược liệu giống nhau bày biện nơi nơi đều là. Băng Thiên Dịch nhìn một màn này không cấm tâm sinh hâm mộ, hắn vì gom đủ dược liệu không biết phải tốn nhiều ít tâm lực, nhưng là ở Lâm Sơ Văn nơi này lại giống như hoàn toàn không là vấn đề. Ngàn năm Tử Tuyết Linh Chi, ngàn năm Hắc Thiên Ma, ngàn năm Hoàn Hồn Yêu Quả, ngàn năm Trúc Dư Thảo. Băng Thiên Dịch nhìn trước mặt linh thảo không tự giác vào mê. "Băng Dược Sư." Sở Diệp ra tiếng gọi trở về Băng Thiên Dịch. "Thần chí." Băng Thiên Dịch xấu hổ cười cười nói: "Xin lỗi a, ta lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ngàn năm linh thảo, có chút thất thố." Sở Diệp cười cười nói: một ít là kinh chập long dục sinh ra tới, một ít là mộc tộc đưa, băng thiên dịch, làm dược tề sư làm thành rừng sơ. Văn như vậy, mới không uổng công cuộc đời này a. Băng dược sư nếu là thích nói, có thể tuyển một ít mang đi. Sở, Diệp nói, băng thiên dịch nghe vậy, có chút kích động nói, có thể chứ. Sở Diệp cười cười, nói, bất quá là chút tầm thường linh thảo, không đáng giá cái gì. Băng thiên dịch, Sở Diệp thật sự là quá có tiền, cho nên, người no không biết người đói khổ a. Băng dược sư tới. Lâm Sơ Văn thăm hỏi nói, băng thiên dịch gật gật đầu, nói, ta nghe nói, Lâm dược sư ở, tìm phụ trợ tiến giai hồn hoàng dược tề phối phương cùng truyền. Thưa, có tiến triển sao? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, tiến triển không lớn, cung thần, cấp 2 chương phương thuốc, 1 chương gom không đủ dược, liệu, 1 chương luyện chế khó khăn quá lớn, tạm thời đều không, dùng được. Như thế nào băng đạo hữu, có cái gì kiến nghị sao? Băng thiên dịch híp mắt mắt, nói, dược tề sư hiệp hội có cái, dược tề sư tháp, tục truyền này chủ nhân là một cái dược tề. Tông sư, cái kia dược tề sư vẫn luôn muốn tìm y bát truyền. Nhân, nhưng là, bởi vì này ánh mắt cao, vẫn luôn không có tìm, được ái mộ dược tề sư truyền nhân. Vì thế, cái này dược tề sư thiết hạ một cái khảo nghiệm, đối, phương để lại một cái dược tề sư tháp, để lại 7 đạo khảo nghiệm, chỉ cần xông qua khảo nghiệm, là có thể đạt được đối, phương y bát. Dược tề sư tháp lúc ban đầu là bất luận cái gì dược tề sư đều có thể tiến vào, bất quá, sau lại, dược tề sư tháp đã bị dược tề sư hiệp hội người cấp cầm giữ, tưởng tiến vào trong đó yêu cầu dược tề sư hiệp hội bên trong cống hiến điểm, chỉ có giao nộp ngẩng cao cống hiến điểm mới có thể tiến vào trong đó. Lâm Sơ Văn cười cười nói, có điểm ý tứ, nhiều năm như vậy không có người thông quan sao? Băng thiên dịch lắc lắc đầu nói, nơi nào có dễ dàng như vậy a. Cái kia dược tề sư thiết hạ khảo nghiệm, một quan so một quan, khó, có người nói, cái kia dược tề sư căn bản không nghĩ tìm, truyền nhân, lưu lại dược tề sư tháp, chính là vì làm hậu nhân, nhìn lên hắn, Lâm Sơ Văn, sẽ có như vậy nhàm chán dược tề sư sao? Bất quá, nghe nói, chỉ cần mỗi xông qua một quan, là có thể đạt, được một ít chỗ tốt. Băng thiên dịch nói, nghe nói, băng dược sư không đi qua sao? Lâm Sơ Văn có, chút nghi hoặc hỏi, băng thiên dịch lắc lắc đầu, nói, ta không phải dược tề sư, hiệp hội người, tự nhiên không có đi qua. Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói, có người trông coi sao? Băng thiên dịch gật gật đầu, nói, ân, có 3 cái hồn vương. Lâm Sơ Văn cười cười. Nói, 3 cái, kia nhưng thật ra không, nhiều lắm. Sở Diệp quay đầu, hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi. Nói, tả, hữu Sơ Văn ngươi dược tề thuật cũng lâm vào bình cảnh. Đi xem, cũng không sao a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, ta tưởng cũng là, dược tề sư, hiệp hội phía trước vài lần tìm phiền toái. Nếu có thể cách ứng một chút đối phương, cũng là cái không tồi lựa chọn. Băng thiên dịch nhiệt tình nói, hai vị nếu là không quen biết lộ, nói, ta có thể vì hai vị dẫn đường. Sở Diệp cười cười, nói, nếu là như thế, vậy làm phiền băng, dược sư. Băng thiên dịch cười cười, nói, vinh hạnh chi đến. Sở Diệp một hàng 3 người, rời đi Thiên Hà Hoa Lâm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi a. Đây là chuẩn bị đi đâu a? Băng thiên dịch đi theo cùng nhau đi rồi. Băng dược sư cũng cùng nhau, nên không phải là đi tìm dược tề sư hiệp hội phiền toái đi. Dược tề sư hiệp hội phía trước vẫn luôn nhằm vào Lâm dược sư. Lâm Dược Sư có lẽ là bỗng nhiên nhớ tới, muốn tìm bọn họ, tính sổ, Dược Tề Sư Hiệp Hội sợ là muốn xui xẻo. Đông đảo tu sĩ nghị luận sôi nổi, suy đoán Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, có thể hay không đi Dược Tề Sư Hiệp Hội đại khai sát giới. Sở Diệp một hàng ba người, thực mau đến Dược Tề Sư Tháp Sở. Tại, Sở Diệp nhìn phía dưới phong cảnh, có chút kinh ngạc cảm thán, nói, thật nhiều tháp a. Power by Clear Studio. Flow, Băng Thiên Dịch gật gật đầu, giới thiệu nói, lúc ban đầu thời, điểm, cái này địa phương là một mảnh đất hoang, chỉ có một tòa, Dược Tề Tông Sư lưu lại bảo tháp, rất nhiều Dược Tề Sư mộ danh, mà đến, tiến đến sấm tháp, thất bại lúc sau, có người không, muốn rời đi, liền ở bảo tháp bên cạnh mô phỏng bảo tháp, thành, lập bảo tháp cư trú, sau lại tiến đến Dược Tề Sư càng ngày càng nhiều, thành lập, tòa nhà hình tháp cũng càng ngày càng nhiều, đông đảo Dược Tề Sư quay chung quanh Dược Tề Sư chi tháp, thành lập vạn tháp, thành, cho tới bây giờ, trong thành đã có mấy vạn tòa tòa nhà hình tháp, các loại tòa nhà hình tháp cái gì cần có đều có. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế, Dược Tề Sư tháp ở nơi nào, ở nơi đó, Băng Thiên Dịch hướng tới phía đông phương hướng, chỉ trì, Sở Diệp cau mày, nói, nào một tòa, vạn tháp thành bên trong, các loại kỳ quái bảo tháp cái gì cần có, đều có, vị kia Dược Tề Sư Tông Sư lưu lại tòa nhà hình tháp. Thoạt, nhìn nhưng thật ra phổ phổ thông thông, chút nào không chớp, mát, thương lan long ở không trung bên trong xoay quanh, nhanh, chóng khiến cho rất nhiều người chú ý, vạn tháp thành bên trong, cư trú không ít Dược Tề Sư, Dược Tề, Sư Hiệp Hội Dược Tề Sư, nhìn đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đã đến, sôi nổi đóng cửa bế hộ, rất sợ bị tìm phiền toái. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện tại là Thiên Hải vực chạm tay là bỏng nhân vật phong vân, hai người vừa xuất hiện, nhanh chóng dẫn tới mọi người nghị luận sôi nổi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tới, không ngừng đâu, Băng Thiên Dịch cũng tới. Băng Thiên Dịch phía trước vài lần tưởng cường sấm Dược Tề Sư tháp đều bị ngăn trở, hắn lần này tới, không phải lại tưởng cường sấm Dược Tề Sư tháp đi, gia hỏa này thật gian trá a, cư nhiên đem Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cấp mời tới, lúc này trông coi pháp sư tháp người muốn xui xẻo, cư nhiên đem này hai cái sát tinh cấp đưa tới. Dược Tề Sư Hiệp Hội cùng Sở Diệp Lâm Sơ Văn bất hòa đã lâu, Lâm Sơ Văn lần này tới là tưởng phản kích sao? Dược Tề Sư Hiệp Hội phiền toái a, có thể hay không đánh lên tới a? Phía trước Băng Thiên Dịch giống như cấp Tiêu tiền bối đả thương, lần này là tới báo thù sao? Phía dưới mọi người nghị luận, toàn bộ truyền vào Sở Diệp trong tai. Sở Diệp có chút khác thường nhìn Băng Thiên Dịch. Băng Thiên Dịch có chút xấu hổ cười cười, đi thôi. Lâm Sơ Văn bay thẳng đến Dược Tề Sư tháp phương hướng bay qua đi. Vạn tháp thành tối cao một tòa tòa nhà hình tháp thượng mấy cái, Dược Tề Sư nhìn Lâm Sơ Văn đám người phương hướng hai mặt nhìn nhau, như thế nào tới nơi này? Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vừa ly khai Thiên Nhàn Đảo liền có tin tức truyền ra tới, nói Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rốt cuộc quyết định đối Dược Tề Sư Hiệp Hội động thủ. Dược Tề Sư Hiệp Hội phiền toái, này nhất lưu ngôn một truyền ra, Dược Tề Sư Hiệp Hội tổng bộ tức khắc nổ tung trào. Tổng bộ Dược Tề Sư một đám như lâm đại địch, mấy cái Dược Tề Sư thấy tình thế không ổn, sôi nổi thoát đi. Không nghĩ tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi không phải tổng bộ, mà là vạn tháp thành. Tổng bộ những người đó bạch sốt ruột. Băng Thiên Dịch cái này vương bát đản, một cái Dược Tề Sư tức giận bất bình mắng một tiếng, Tất nhiên là băng thiên dịch dẫn lại đây. Cái này hỗn chướng đồ vật, mượn đao giết người. Sở Diệp lấy ra la bàn, nhanh chóng trinh chắc một phen, nói: pháp sư tháp chung quanh có một cái vương giai bát giai hắc quạ đen ở không trung bên trong xoay quanh, nói: vương giai bát giai hảo a, ta thích vương giai bát giai. Huyết tế, huyết tế, truy phong vây quanh ô ô chuyển động lên, thập phần hưng phấn nói: huyết tế, huyết tế, đãi ta làm thịt ra hỏa kia, khí vận đại gia một người một nửa. Hắc quạ đen gật gật đầu, nói: một người một nửa, một người một nửa. Trên thực tế, giết cổ hùng lúc sau, hắc quạ đen trong thân thể chữ hàng đại lượng khí vận, bất qua khí vận thứ này càng nhiều càng tốt. Hắc quạ đen sẽ không ghét bỏ chính mình khí vận nhiều. Hắc quạ đen cùng truy phong tình cảm mãnh liệt mênh mông, giao lưu, triển vọng tốt đẹp tương lai. Phía dưới một ít thuộc về dược tề sư hiệp hội hồn sủng sư lại là sôi nổi biến sắc. Tiêu Tung căng ra đầu đi ra, nói: gặp qua Sở đạo hữu, Lâm đạo hữu, Băng đạo hữu. Sở Diệp hướng tới toát ra tới hồn vương gật đầu thăm hỏi một chút. Tiêu Tung đều không phải là dược tề sư, chỉ là phía trước chịu quá dược tề sư hiệp hội một cái dược tề sư ân huệ hỗ trợ trông coi dược tề sư tháp. Lâm dược sư là tới sấm dược tề sư tháp đi. Hiện giờ sấm tháp người nhiều nhất đến 6 tầng, Lâm dược sư thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể sấm đến 7 tầng. Tiêu Tung khen tặng nói. Lâm Sơ Văn cười cười, nói: đạo hữu quá khen, ta cũng là nghe được dược tề sư tháp thanh danh, mộ danh mà đến. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói: liều cái gì thiên a, đánh lên tới, a, đánh lên tới. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ đánh nhau. Kinh chập long xoay quanh ở không trung bên trong, hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn Tiêu Tung, khóe miệng phạm khả nghi, thủy quang, khi nào đấu võ, ta tới xung phong. Thương Lan Long một cái đuôi hướng tới kinh chập long quang. Qua đây, ngươi cái nhược kê, nơi nào thích hợp xung phong, vẫn là ta tới xung phong đi. Kinh chập long nghe vậy giận dữ, ngươi nói ai yếu gà đâu. Thương Lan Long cùng kinh chập long long uy đồng thời tràn ra tới. Phía dưới quan vọng một chúng hồn sủng sư ở long uy dưới run bần bật. Tiểu Bạch nhìn Tiêu Tung nói, ngươi nghe lên thơm quá, ngươi có cái gì đặc biệt mỹ vị hồn sủng sao, muốn hay không đánh nhau, ta có thể cho ngươi ra tay trước. Tiêu Tung tránh ra thân thể nói, Bạch Hổ đại nhân nói đùa, ta không chậm trễ vài vị thời gian, vài vị thỉnh. Hắc quạ đen vây quanh Tiêu Tung bay múa, nói, ngươi không phải thủ tháp người sao, không cần ngăn đón chúng ta sao. Tiêu Tung có chút xấu hổ nói, ô ô đại nhân, vui đùa, ô ô đại nhân không nói giỡn, ngươi cái không có chức nghiệp, hành vi thường ngày hỗn trướng. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, ngao ngao kêu to. Tiêu Tung âm thầm hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn vừa mới nên trộm chuồn mất, mà không phải đi lên tìm không thú vị. Tiêu Tung có chút phiền muộn nhìn băng thiên dịch liếc mắt một cái, băng thiên dịch trở về đối phương một cái khiêu khích mỉm cười. Tiêu Tung nắm chặt nắm tay, áp xuống trong lòng lửa giận. Kinh chập long nhìn Sở Diệp, dầu dĩ hỏi, thật sự không đánh, sao? Không đánh, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi, cười người, đối phương khách khí như vậy, Sở Diệp đều có chút ngượng ngùng ra tay. Kinh chập long có chút uể oải rút nhỏ hình thể, chiếm cứ ở Sở Diệp trên đầu, tràn đầy buồn bực nhìn Tiêu Tung, thật sự không đánh sao? Tuy rằng hắn thoạt nhìn có chút đồ ăn, bất quá tốt xấu cũng là cái vương giai hậu kỳ. đánh chết hắn, hẳn là cũng có thể có điểm thu hoạch. Muỗi lại tiểu cũng là thịt. Sao? Tiêu Tung có chút chịu không nổi Kinh Chập Long ánh mắt. Cháp tay nói, vài vị vội, phía tây giống như có hải thú tác loạn. Ta đi, xem tình huống. Sở Diệp nhìn rời đi Tiêu Tung, lắc lắc đầu, thầm nghĩ, chết sĩ diện, khổ thân, tấm tắc, chạy trốn liền chạy trốn. Còn muốn tìm cái lý, do, thật là, Băng Thiên Dịch nhìn chạy trối chết Tiêu Tung, có chút tiếc nuối. Phía trước vài lần hắn tới thời điểm, Tiêu Tung cũng không phải là thái độ này, Băng Thiên Dịch còn rất chờ mong. Tiêu Tung cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đánh một trận. Cách chương.